Thần khống thiên hạ, chương 1672, Diệt thiếu gia, góc truyện audio.com. Đang ở lúc thủ trưởng của cao cấp thánh hoàng kia bắt chúng Điền Giai Di, một bàn tay mạnh mẽ mà hữu lực xuất hiện đem tay của cao cấp thánh hoàng kia bắt được. Đây là tỷ nữ của bổn cung, muốn sờ cũng chỉ có bổn cung mới có thể sờ, làm sao đến phiên lão già như ngươi. Bắt lấy cao cấp thánh hoàng này rõ ràng là Lăng Tiếu. Chỉ thấy trên mặt hắn cười nhạt giống như không hề có nửa điểm uy hiếp. Chỉ là sau một khắc hắn nói xong, cổ tay của hắn đột nhiên gia tăng lực độ bẻ xuông. Răng rác, một đạo tiếng gãy xương thanh thúy, một đạo kêu thảm giống như lợn bị giết vang lên trên bầu trời của Điền gia. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin nhìn một màn này. Bọn họ nhìn khuôn mặt đẹp trai mang theo cười nhạt của Lăng Tiếu lại giống như là nhìn thấy ác ma, để cho người ta cảm thấy sợ sệt cùng quý kỷ. Mọi người cùng nhau tiến lên tiêu diệt hắn. Tên đề cấp thánh hoàng kia của Tiếu gia kinh hô một tiếng, dẫn đầu hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Trước diệt hắn rồi lại nói đi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, một chân đem cao cấp thánh hoàng kia đá ra ngoài. Thân thể của cao cấp thánh hoàng kia nhất thời bị đá tới hướng một chiêu tuyệt cường của đề cấp thánh hoàng kia. Oanh long, đáng chết, nhanh một chút hợp lực tiêu diệt hắn, đem Điền gia đều diệt. Đề cấp thánh hoàng kia càng không ngừng kinh hô lên, lực lượng toàn thân không ngừng hội tụ, trường kiếm trong tay bắt đầu vũ động muốn đem địa bàn của Điền gia đều phá nát. Người có cơ hội này sao? Lăng Tiếu giống như là quỷ mị xuất hiện ở phía sau lưng hắn, long quyền trực tiếp đập vào trên đầu. Đầu của hắn nhất thời bạo liệt ra, cả người lập tức mất đi sinh cơ. Những thánh hoàng khác vừa muốn động thủ thấy một màn này đều bị sợ đến đảm hàn tâm kinh mà không có tâm ham chiến nữa, bọn họ cư nhiên trực tiếp phân tán ra mà chạy trốn. Nếu đã đến rồi liền toàn bộ lưu lại đi, Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, 108 đạo phân thân hướng 4 phương 8 hướng lướt qua, mỗi một đạo phân thân đều mang theo thế công vô cùng kinh khủng, đem những thánh hoàng đang chạy trốn kia nhất nhất tru sát. Người của Điền gia nhìn Lăng Tiếu hung mãnh như thế, trong lòng là mừng rỡ đến cực điểm. Bọn họ đều ở trong lòng kinh hô, Điền gia chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn tín nhiệm Lăng Tiếu, sẽ không nhận thấy hắn nói lung tung nữa rồi. Thánh hoàng kia của Tiếu gia cơ bản bị Lăng Tiếu diệt sát, mà cao cấp thánh hoàng muốn chạy trốn kia thì là bị Lăng Tiếu đánh thành trọng thương, bị ném đến trước mặt Điền lão đầu tùy ý cho lão xử trí. Điền lão đầu bi phẫn từ trong lòng, chặt đứt tứ chi của người nọ, chọc mù hai mắt, cắt đứt đầu lưỡi, phá hủy đan điền, để cho người đưa người nọ đến bên ngoài hoang dã cho dã lang ăn. Lăng Tiếu có thể hiểu được tâm tình của Điền lão đầu, người khiến ái thê bị ô nhục đó là thù không đội trời chung. Đa tạ cung chủ thay lão nô báo cửu huyết hận, tâm nguyện của lão nô đã hoàn thành rồi, chỉ đợi xong chuyện lần này, ngày sau liền đi theo cung chủ làm trâu làm ngựa, tuyệt không có nửa câu oán hận. Điền lão đầu quỳ gối xuống trước mặt Lăng Tiếu vô cùng trịnh trọng nói. Lăng Tiếu đang muốn đem lão kéo lên, Điền Giai Di ở một bên cũng nhẹ nhàng mà quỳ xuống nói. Tiểu nữ tử cũng giống như phụ thân, vĩnh viễn hầu hạ ở. Góc truyện audio.com, bên cạnh cung chủ tuyệt không hài lòng. Các ngươi thật là, đều đứng lên cho ta đi, ngày sau chớ động một chút lại quỳ xuống, bổn cung không thích loại này. Lăng Tiếu trách cứ một câu tiếp theo lại nói, tốt các ngươi đã tín nhiệm bổn cung, vậy sau này liền đi theo bổn cung đi, bổn cung tuyệt đối sẽ không đối đãi không công bằng với các ngươi. Tạ cung chủ, phụ nữ hai người đồng thời đối với Lăng Tiếu bái tạ một tiếng mới đứng dậy. Lăng Tiếu không có đường lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là chịu một xá của bọn họ, coi như là chân chính thu phụ nữ bọn họ làm bộc đi. Người của Điền gia liên tục tiến lên nói những lời cung kính với Lăng Tiếu. Bọn họ kiến thức được sự cường đại của Lăng Tiếu, biết Lăng Tiếu tuyệt không phải là thánh hoàng bình thường, có lẽ là thiếu cung chủ của một đại thế lực nào đó, bằng không hắn làm sao dám xưng là cung chủ được. Vừa nghĩ đến Điền gia bọn họ có thể bám vào chân của đại thế lực, trong lòng hưng phấn cực kỳ. Tốt lắm, đừng lại làm ồn như vậy nữa, nhóm người này của Tiếu gia đã chết, bọn họ khẳng định bị dọa đến vỡ mật không dám tới đây rồi, các ngươi phái người mang bổn cung đến nhà của bọn họ một phen, đợi ta đem toàn bộ thánh hoàng của bọn họ bắt lại, Điền gia các ngươi lại ra mặt đem bọn họ một lưới đánh tận, sau đó dò xét nhà của Tiếu gia bọn họ. Lăng Tiếu nói, tốt tốt, đa tạ Lăng cung chủ, Hữu Vi liền mang theo người đi. Điền Hữu Vi kích động nói, không cần, ngươi thân là nhất gia chi chủ vẫn ở đây tọa trấn là tốt nhất. Lăng Tiếu cự tuyệt nói, cuối cùng do một gã đê cấp thánh hoàng khác của Điền gia mang theo Lăng Tiếu đi đến chỗ của Tiếu gia. Lăng cung chủ, phía trước chính là chỗ ở của Tiếu gia. Điền Hữu Tài chỉ về phía trước nói, Lăng Tiếu nhìn xuống một mảnh quỳnh lâu ngọc các ở trước mặt thầm thở dài. chỉ là bá chủ một trận đã kiến tạo tốt như vậy rồi, xem ra ngày sau ta cũng mở ở thiên vực kiến tạo Tiếu Ngọa Cung càng thêm huy hoàng, đến lúc đó đem Vận Nhi bọn họ đều đưa đến đây, ai cũng không biết bọn họ bây giờ ra làm sao rồi. Người đến là người phương nào, dám phi hành ở trên bầu trời Tiếu gia, không muốn sống nữa chăng? Mấy chục tên võ giả huyền đế từ trong Tiếu gia xông ra, một người trong đó kinh quát lên. Ta không chỉ muốn phi hành ở trên bầu trời của Tiếu gia, còn muốn đem chỗ này của các ngươi san thành bình địa. Lăng Tiếu quát lén, hắn đang nhớ lại đám nữ nhân ở huyền linh đại lục nội tâm phiền nhiễu một trận, hỏa khí đại thịnh giống như muốn giết người tiết hận. Lăng Tiếu thuận tay vung lên, một cái đại thủ trưởng giống như là một phương thiên địa sụp đổ xuống, đem mấy chục tên huyền đế kia đều đánh thành huyết thủy. Dao động cường đại đưa tới chú ý của rất nhiều cường giả Tiếu gia. Người đến là người phương nào, lại dám giết người của Tiếu gia ta, không muốn sống nữa rồi. Một gã thánh giả dẫn đầu nhanh chóng lướt đến quát lên. Đều là những lời cũ rồi, bổn cung đúng là không muốn sống nữa rồi đấy, mau đến giết ta a. Lăng Tiếu nói một tiếng, một đạo long ngâm chấn đãng tứ phương. Những võ giả kia còn chưa tới gần đều bị chấn đến trực tiếp vẫn lạc rồi. Điền Hữu Tài nhìn đến một màn này bị sợ hãi kêu to một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Lăng công chủ này thật là đáng sợ. Oanh long, lăng, cốc truyện audio.com, Tiếu đại khai sát giới, từng đạo lực lượng đáng sợ ở trên bầu trời của Tiếu gia oanh đi. Vạn mẫu hào trạch của Tiếu gia đều bị những lực lượng này oanh đến hủy hoại không chịu nổi, nếu không có chút ít hào trạch trọng yếu có trận pháp phòng ngự, chỉ sợ chỗ này cũng bị san làm bình địa rồi. Chỉ là như thế ở bên trong Tiếu gia đã là có không ít người thụ thương tử vong, từng đạo tiếng kêu thảm càng không ngừng kinh vang lên. Tạp chủng đáng chết lại lấn đến trên đầu của Tiếu gia chúng ta, mọi người giết cho ta. Tiếu Chiêu Thân làm gia chủ cho là Điền gia đến tấn công rồi, lập tức kêu lên một tiếng, liền dẫn nhóm lớn hảo thủ lướt đi nghênh chiến. Song khi hắn thấy chỉ có một gã trẻ tuổi xuất thủ liền ngây ngời. Động tĩnh lớn như vậy lại chỉ là một người làm gia, đủ thấy thực lực của nhân gia đáng sợ đến bực nào. Người rốt cuộc là người phương nào, vì sao muốn đối phó với Tiếu gia chúng ta? Tiếu Chiêu xuất hiện đồng thời hỏi Lăng Tiếu. Nghe nói Tiếu gia các ngươi là cường hào ở chỗ này, bổn cung đặc biệt đến cướp một chút huyền tinh để dùng, nghĩ đến các ngươi sẽ không để ý đi. Lăng Tiếu cười mỉm nói, Lăng cung chủ mau đem hắn giết đi, hắn là Tiếu gia gia chủ Tiếu Chiêu, hắn bây giờ chỉ là đang trì hoãn thời gian. Điền Hữu Tài kêu lên, vị đại nhân này, không biết Điền gia cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, Tiếu gia chúng ta nguyện ý ra giá gấp 2, chỉ cần ngươi không giúp Điền gia nữa là được rồi. Tiếu Chiêu trong nháy mắt nói ra điều kiện hấp dẫn. Ha ha, ngươi ngược lại là để mắt đến bổn cung rồi, ta muốn tất cả sản nghiệp của Tiếu gia các ngươi, ngươi chịu cho sao? Lăng Tiếu trêu ghẹo nói, hắn cũng không quan tâm Tiếu gia có hậu chiêu gì, chẳng lẽ hắn lại không có sao? Chỉ cần ngươi có khả năng tiếp nhận được cho ngươi thì có làm sao? Một đạo thanh âm thương lão từ không xa truyền đến, chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh đồng thời lướt tới, những người này lại toàn bộ đều có thực lực thánh hoàng. Điền Hữu Tài thần sắc biến đổi, bọn họ vốn dự đoán Tiêu gia có nhiều nhất là thập đại thánh hoàng mà thôi, nhưng mà trước đó đã bị Lăng Tiếu diệt vài người rồi, bây giờ còn có mười mấy người, số lượng này xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hắn đang lo lắng Lăng Tiếu có thể ngăn cản được hay không a? Lão thái gia, mau đem tiểu tạp chủng này giết chết, hắn là cứu viện do Điền gia mời đến, tử kiếm bây giờ còn ở trong tay bọn hắn, vừa mới rồi ta phái phương trưởng lão đi đến ra đòi người lại là một đi không trở lại, hiện tại xem ra phương lão cũng bị ngộ hại rồi. Tiếu Chiêu hướng lão giả cầm đầu kia nói, Lăng công chủ chúng ta đi nhanh đi, Điền Hữu Tài tiến lên đối với Lăng Tiếu lo lắng nói. Vô phương, còn ở trong phạm chủ ứng phó, nếu không thì ngươi cứ đi trước đi. Lăng Tiếu ứng nói, Điền Hữu Tài kiên quyết nói, Lăng cung chủ ngươi là ra mặt cho Điền gia chúng ta làm sao có thể đi trước được, ta lưu lại cùng ngươi tử chiến đến cùng với bọn họ. Vậy các ngươi liền cùng chết đi, người của Điền gia rất nhanh sẽ cùng lên đường với các ngươi. Tiếu Thái Công thoáng qua sát ý nồng đậm nói, tiếp theo hắn đánh một cái thủ thế thuận theo đó là những thánh hoàng kia đồng thời xuất thủ. Mười mấy tên thánh hoàng đồng thời xuất thủ, uy lực kia là bực nào, chỉ thấy giống như là thiên. Cốc truyện audio.com, địa sụp xuống, sợ đến những người của Tiếu gia ở bốn phía đều chân tay mềm nhũn. Điền Hữu Tài thân ở trong đó cũng là bị sợ đến không nói được gì, hắn ở trong lòng thầm hô nói. Xong rồi, xong rồi. Xong liền ở lúc này một cái tay khác khoác lên người hắn đem hắn kéo lui ra rất xa thoát khỏi phạm vi của những công kích này. Lão dã, ngươi nên xuất thủ rồi. Lăng Tiếu cười nói, ngay lập tức một nam nhân giống như cự nhân xuất hiện ở bên cạnh Lăng Tiếu. Điền Hữu Tài thấy thiết tháp nam nhân này nhất thời cảm thấy có một cỗ cảm giác áp bức phả vào mặt để hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn cũng không hiểu Lăng Tiếu làm sao bất thình lình lại có thể một viện binh. Giết những người này, vẫn là quy củ cũ, nhìn ai giết được nhanh hơn. Lăng Tiếu chỉ thánh hoàng của Tiếu gia nói. Ha ha tốt, lần này người thua nhất định là ngươi, ông bạn ra đi ra cho ta cùng nhau giết địch đi. Tiên Vu Giá cuồng tiếu một tiếng, cũng đem địa thứ long triệu hồi ra. Đáng chết, làm sao quên gia hỏa này có địa thứ long chứ? Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, đoạt trước một bước mà xuất thủ, quyền ý vô địch đánh ra ngoài, từng cái quyền mang giống như là sơn nhạc hướng về phía thánh hoàng của Tiếu gia oanh đập xuống. Tiên Vu Giá cùng địa thứ long ở một bên khác cũng đồng thời xuất kích. Gạch nối, địa thứ long, hẳn là tồn tại đã đạt đến cửu giai đỉnh phong rồi, tất cả mọi người xuất hết toàn lực cùng nhau oanh sát bọn họ chớ để cho bọn họ có cơ hội. Tiếu Thái Công nhãn giới bất phàm, lập tức nhận ra được địa thứ long, đồng thời trong lòng vừa kinh lại vừa sợ. Phải biết rằng phòng ngự của địa thứ long nhưng là cường hãn nổi danh, thánh khí bình thường căn bản không phá được phòng ngự của nó. Thánh hoàng của Tiếu gia liên tục triệu hồi ra linh thú cùng nhau tiến công. Song bọn họ căn bản không ngăn chặn được tổ hợp cường đại một người một thú này. Chiến lực của Lăng Tiếu toàn bộ mở ra, phòng ngự tự nhiên cũng là đạt tới trạng thái mạnh nhất, công kích bình thường trực tiếp miễn dịch. Quyền kình vô địch của hắn có lực lượng to lớn như thiên, một gã đê cấp thánh hoàng cách hắn gần nhất căn bản chịu không được một quyền của hắn, lập tức bạo thể mà chết. Thật là không chịu nổi một kích, đây cũng là thực lực của thánh hoàng sao. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân hình giống như là quỷ mị vòng đến phía sau người đánh lén hắn, một trận thối ảnh trực tiếp đem người nọ đá thành thịt nát. Tiên Vu Giả ở một bên khác còn chưa thể lĩnh ngộ cảnh giới quyền ý mà Lăng Tiếu truyền cho hắn, nhưng mà một thân man lực kia của hắn cho dù là thánh hoàng đỉnh phong cũng chịu không nổi, huống chi những người này căn bản không có ai là tồn tại thánh hoàng đỉnh phong. Một quyền giết một người, tiên huyết đầy trời văng tung tóe. Địa thứ long đối với nhân loại giống như là lại càng thống hận tới cực điểm, đem người của Tiếu gia trực tiếp nuốt sống, để cho người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ. Những thánh hoàng này của Tiếu gia căn bản ngay cả thời gian một khắc cũng không ngăn cản được, trực tiếp bị Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giả diệt sát đến sạch sẽ rồi. Điền Hữu Tài đang ở trong mộng rồi, thấy đến hai mắt phát sáng. Mau trở về mang theo người của Điền gia các ngươi tới xét nhà đi, Tiếu gia đã trở thành dĩ vãng rồi. Lăng Tiếu đối với Điền Hữu Tài kêu lên, Điền Hữu. gocchuyenaudio.com, Tài bình tĩnh trở lại, sau khi hành lễ với Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giả, liền vội vã phản hồi về gia tộc mang theo người tiến đến diệt Tiếu gia. Lúc này Lăng Tiếu đối với Tiên Vu Giả nói, lão giả có nghĩ qua chính mình cũng trở thành nhất phương bá chủ hay không? Tiên Vu Giả lắc đầu nói, ta chỉ muốn mau chóng tìm được tới càng nhiều phá ấn thiên thủy, đem tộc nhân đón trở về thiên vực. Ừ, ta hiểu tâm tư của ngươi, nhưng mà thực lực của tộc nhân ngươi hẳn là không cường đại như ngươi, nếu như bọn họ không có một chỗ an thân để bọn họ nghỉ ngơi, chỉ sợ có một ngày bọn họ sẽ bị người khác khi phụ, thậm chí là diệt môn. Lăng Tiếu nói, cách chương.